Phàm Nhân Tu Tiên, chương 691, đóng băng. Ngay lúc một lão giả trong lòng cả kinh sinh ra ý muốn thối lui, hàng lập mắt nhìn ngọn hắc sơn kia, trên mặt có chút động tâm. Bảo vật kỳ lạ có uy lực kinh người kia, vừa nhìn cũng biết không phải là vật mà lão già này có thể luyện chế, hơn phần nữa đây chính là cổ bảo do thượng cổ tu sĩ lưu lại. Lấy uy lực lúc trước thì hàng lập tin tưởng cho dù nguyên anh hậu kỳ cũng khó có thể cường ngạnh đỡ lấy một kích của ngọn núi này mà bình an vô sự. Nếu bị đánh trúng thì khác gì trời giáng. Nếu có thể thu lấy vật này, nó sẽ bù lại khuyết điểm về lực công kích của bản thân hắn. Huống hồ, Hàng Lập cũng cảm thấy có hứng thú với kiện ngự phong xa của lão giả này. Sau khi đánh một lượt, ánh mắt Hàng Lập khẽ chuyển, nhìn chằm chằm về phía lão giả, ánh mắt băng hàn lạnh lẽo. Mặc dù giao thủ không lâu, nhưng hắn tự tin có thể phá giải công pháp của đối phương. Cũng không biết có phải là do đối phương xui xẻo hay không. Lão giả sử dụng công pháp và linh thuật đều thuộc băng thuộc tính. Đối với kiềm lam băng diệm của hắn mà nói, tạo thành uy hiếp không quá lớn. Vừa rồi, nhiều băng lăng tấn công tới, đều bị kiềm lam băng diệm biến thành bông tuyết, dễ dàng đánh tan. Cái này có thể cùng kết hợp với ngọn hắc sơn. Đây là bảo vật lợi hại nhất của đối phương. Nhưng dưới phòng lôi sĩ lôi độn, các bạn hắn không thể nào sử dụng. Xem thế này thì việc tiêu diệt đối phương cũng không phải là không thể. Hàng Lập trong lòng đã quyết, không hề chần chừ. Hắn nâng băng hoa lên, sau khi lam quang lóe ra, băng hoa nhanh chóng biến hình tan chảy, hóa thành một bầy hỏa diễm màu lam bằng quả trứng gà, lơ lửng trong lòng bàn tay giữa không trung, lộ ra một tia khí tức quỷ dị. Tay kia của Hàng Lập dùng cự kiếm cùng ngân chung đồng thời điểm chỉ. Theo sau đó, hai tiếng sấm rền vang lên, hai cánh khẽ nhúc nhích, thân hình trong nháy mắt biến mất. Theo sau một khắc lại xuất hiện, tay nâng lam diễm lên, hắn đã tiếp cận cách lão già gần trăm trượng. Cự kiếm cùng ngân chung phóng ra hào quang cực lớn, hóa thành hai đạo ánh sáng hướng lão già bay đi. Đang trên đường, đột nhiên cự kiếm lại tách ra, lại hóa thành mấy trăm đạo kiếm khí cao hàng thước bay ra chung quanh khoảng không, khiến cho lão già bị vây bên trong quần kiếm. Thành quang chớp động không ngừng, kiếm khí hùng hăng tấn công hội thân quang mạc của lão già. Ngân chung cũng từng tiếng một phát ra âm bạc, vây lấy quang mạc kia chớp lên không dứt, liên tiếp chịu công kích. Làm cho lão già có chút giật mình, nhưng trong lòng không hề hoảng hốt. Trừ bảo châu trên đầu lại truyền thêm lượng lớn linh lực, làm quang mạc quanh thân tăng cường thêm. Hắn tung ra một đấm bắt quyết, làm quang trên người chớp động, sau đó ly thể bắn ra. Sau một trận xoay chuyển, linh quang hóa thành băng thuận bay khắp tứ phía, khéo léo tinh tế chậm rãi chuyển động, bao bọc lão già vào bên trong. Sau khi có được băng thuận bảo hộ, lão già mới an tâm xuất thủ chỉ vào ngọn hắc sơn đằng xa, hóa thành một đạo hắc hồng bắn nhanh khắp tả hữu không ngừng, sợ Hàng Lập đột nhiên hiện thân tiếp cận tiến hành đánh lén. Thật không hổ là pháp sĩ Nguyên Anh kỳ, kinh nghiệm đối địch thật đúng là phong phú. Tiếng gầm rú lại vang lên, Hàng Lập đã hiện lên ngay đúng lúc điện quang di động cách lão già hơn 10 trường. Hơn nữa nhất thủ dương lên, một tảng tơ tầm lớn từ trong tay cuồng phóng ra, đúng là phù bảo thành minh châm cực kỳ sắc bén. Với khoảng cách ngắn như vậy, lão già họ Mộ căn bản không kịp phản ứng, vô số thanh ti liền xuyên thủng quang mạc màu lam, trực tiếp kích khắp tứ phía băng thuận. Vù vù, tiếng gió thổi lá rụng phát ra bên tai, thanh ti băng tới băng thuận, bạch quang lóe ra, trong nháy mắt là kết thành một cây băng trâm, trắng tinh trong suốt, đều rơi xuống dưới đất. Lão già họ Mộ thấy tình hình như vậy, trước kinh sau hỉ, sau đó cười ha ha, há mồm ra, một đám quang trụ màu lam từ trong miệng bắn ra. Lập tức bắn nhanh tới Hàng Lập chỉ cách trong gang tấc. Kết quả là tự nhiên Hàng Lập lóe ra ngân quang lại biến mất không thấy. Chỉ trong thời gian trì hoãn này, cự phong đen liền bay trở về trên đỉnh đầu của lão già, hắc đè lên đầu thật không thể xem thường. Lão già cũng không trì hoãn, liền tung ra một đạo pháp quyết đánh lên phía trên. Nhất thời ngọn núi bị rung lên một trận, từ trong đó phóng ra một tảng quang hoa lớn, lấy lão già làm trung tâm, mấy trăm kiếm quang màu xanh cùng cự chung đồng thời bao bọc lấy bên trong. Vốn là công kích mấy bảo vật này lập tức bị bẻ gãy, lập tức chậm lại, uy lực đại giảm. Trên người lão già quang mạc chớp lên kịch liệt, lại yên tâm thêm mấy phần. Lão già thấy tình cảnh này trong lòng rất yên tâm. Sau đó hắn tung ra một quả đấm, bạch quang chớp động, ngự phong xa lại xuất hiện trở lại như lúc ban đầu trên tay. Hắn ném đi, cổ xe đón gió biến thành lớn, sau một lúc liền khôi phục lại hình dáng ban đầu, đứng ở một bên. Chẳng biết vì sao, từ trong tay đối phương hiện ra băng hoa, sau khi hóa thành một tiểu đoàn băng lam hỏa diễm, lão giả họ Mục không hề lộ dấu hiệu. Đợi tới khi Hàn Lập cùng Phong Lôi Sĩ hiện ra sau lưng, hắn cảm thấy sự thể không ổn, quyết định chạy trốn, không thể dây dưa thêm. Vừa thấy ngự phong xa kích phát thành công, lão già tung người hóa thành một đạo trường hồng, chớp động vài cái đã xuất hiện phi kiếm ngăn cản, trực tiếp tấn công ngự phong xa đang trốn chạy. Ngoài tốc độ cực nhanh, tựa như trong nháy mắt hiện ra, quang hòa lóe ra, lão già đã bình yên ngồi trong ngự phong xa. Trong lòng hắn đã hơi buông lỏng, còn đang định thu hồi bảo châu cùng ngọn hắc sơn, thì từ ngự phong xa bỗng truyền ra âm thanh sét đánh ầm ầm, điện hồ đạn bắn từ bên dưới lên. Thân ảnh Hàn Lập bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này. Lão già thất kinh, đang lúc định hành động thì cánh tay Hàn Lập lại đột nhiên bắt quyết, một chỉ kiền lam băng diễm bao lấy năm ngón tay đang khép lại, tia chớp đâm thẳng vào lão già. Lão già bị dọa tới nhảy dựng, nhưng băng thuẫn lơ lửng quanh thân, thông linh tự động hộ chủ, bạch quang tự động che trước mặt lão già, một chút băng thuẫn lại hiện ra nơi bàn tay. Lão già họ Mộ thấy như vậy, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Bàn tay của đối phương cũng dùng tên băng thuẫn công kích hắn, đây chẳng phải là muốn chết sao? Tiếp theo đó, cánh tay đối phương đã bị khí cực hàn đóng băng hủy diệt. Phanh, một tiếng nổ lớn truyền ra, bạch quang cùng long quang đồng thời phát sáng. Lão già rùng mình, chỉ cảm thấy hoa mắt, trước ngực lạnh lẽo, đã bị một ngọn lam sắc hỏa diễm quỷ dị vây trước ngực, động tác mềm mại vô cùng. Lão già trong lòng hoảng sợ, chưa kịp lên tiếng, chỉ nghe một tiếng tinh. Làm bằng quỷ dị từ năm ngón tay Hàn Lập phóng nhanh ra, hô hấp căng thẳng, hơn phân nửa thân thể hắn đã bị đóng băng, trong nháy mắt toàn thân đều bị đóng băng. Nét mặt lão già cực kỳ sợ hãi, bất đắc dĩ vội vàng điều động trăm năm khổ tu đang dương chi hỏa, thả ra một đầu lâu hoàng hỏa chói mắt bạch mang để ngăn cản Hàn băng đang lan tràn, nhất thời cùng làm băng giằng co. Trong lúc này, Hàn Lập thấy vậy liền cười lạnh một tiếng, một chỉ không từ bàn tay đột nhiên vung lên. Một đạo kiếm khí màu xanh đột nhiên hiện ra, hùng hăng chạm phía trên đầu của lão già. Nhất thời bạch mang rung rẩy một trận, làm lam băng chiếm thượng phong lớn, xâm chiếm lấy non nửa cái đầu, đem miệng cùng lỗ mũi lão già cũng đều đóng băng. Lão già họ Mục thấy như vậy, từ nửa khuôn mặt còn lại lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng theo sau là tia tàn nhẫn chợt lóe lên trong mắt, thiền lên cái âm thanh một tiếng lớn. Phi, một tiếng, nguyên anh của lão già hiện lên phía trên đầu. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, không tưởng được há hốc mồm, một đạo kim hồ hung hăng hướng Nguyên Anh phóng đi. Nhưng Nguyên Anh của lão già sau khi hiện ra, căn bản không hề có chút trì hoãn, mà làm màn chói mắt hiện lên, khoảnh khắc biến mất không thấy, kim hình cung bắn tới không thành. Khi mà Hàn Lập ngưng thần quan sát khắp nơi, Nguyên Anh kia đã cách xa cả trăm trượng, tiếp theo lại không một điểm chần chừ, làm quang lại hiện ra, lại biến mất không thấy. Lúc này đây, Bảo Châu đang ở nơi này, sau một trận rung rẩy cũng biến mất không thấy. Khi xuất hiện thì Bảo Châu đã bị Nguyên Anh lão gia thu vào trong áo. Nguyên Anh dùng ánh mắt cực kỳ oán độc liếc mắt nhìn Hàn Lập, không nói lời nào, thân hình chợt ẩn chợt hiện, không lâu sau biến thành một điểm sáng đã bay xa phía chân trời. Tiếp theo không thể dừng lại, sử dụng pháp thuật trực tiếp ngự khí Bảo Châu bay qua bầu trời, không lâu sau đã không còn thấy bóng dáng. Còn Hàn Lập lạnh lùng nhìn Nguyên Anh đối phương chạy trốn, hắn đấm vào thân xác lão già đang đứng im không nhúc nhích. Dù hắn có phòng lôi sĩ thần thông cũng không bằng lôi độn chi thuật, chỉ là một người chạy trốn, một người đuổi, chứ không thể nào bắt được đối phương. Cho nên một khi Nguyên Anh đối phương không thể một kích giết chết, hắn cũng không cần phải ra tay lần thứ hai. Hôm nay chứng kiến Nguyên Anh lão giả trốn chạy vô ảnh vô tung, Hàn Lập sắc mặt không chút thay đổi, quả đấm nắm lại đấm vào thân thể lão già đang bị đóng băng, lập tức vỡ vụn, hóa thành làm tinh quang đầy trời, tan thành cát bụi. Chương 692, tái tụ. Lần này, mặc dù không giữ lại được Nguyên Anh của đối phương, nhưng thân thể lão già đã bị hủy, nếu không mất hơn 10 năm thì đừng hy vọng khôi phục nguyên khí. Càng huống chi về sau, nhất định phải đoạt xá, nhưng để tìm được thân thể thích hợp thì chẳng dễ chút nào. Có thể kịp thời tìm được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đến lúc đó, nếu là tình huống bất đắc dĩ, có thể tùy tiện tìm một thân thể, tuy nhiên chắc chắn tu vi sẽ bị giảm đi nhiều. Lần này mạo hiểm đến Mộ Lan Thảo Nguyên cũng không phải về tay không. Cho dù tại động phủ của Thương Khôn Thượng Nhân không tìm được bảo vật nào, nhưng lần này thu được hai kiện cổ bảo, ngoài ra còn có túi trữ vật cũng có thể coi là có thu hoạch lớn. Nghĩ tới đây, hắn nhìn qua chỗ thân thể lão già đã bị phá hủy, một túi trữ vật màu bạc đang lơ lửng trên không trung. Hàn Lập thần sắc không chút thay đổi, vẫy vẫy tay trên không một cái, túi trữ vật liền bị hút vào trong tay, sau đó không chần chừ thần thức liền đảo qua. Kết quả là Hàn Lập thất vọng, bên trong trừ có mười mấy khối linh thạch bậc trung, còn lại đều là một ít bình thường nguyên liệu luyện khí cùng vài bình đan dược mà thôi. Mà mấy loại dược bình này, Hàn Lập mở bình ra xem, chỉ đều là một ít loại đan dược tầm thường, đường đường là một gã tu sĩ nguyên anh kỳ mà trên người chẳng có bao nhiêu đồ tốt. Mà hắn hy vọng nhất là được chứng kiến một vài cái ngọc giản của nguyên anh tu sĩ, nhưng trong túi trữ vật thì đến một cái cũng không có. Điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy kỳ quái, khẽ thở dài một tiếng. Vốn còn muốn thu được một ít linh thuật pháp quyết, xem rốt cuộc có thể trong nháy mắt phóng ra pháp thuật uy lực lớn hay không. Hôm nay xem ra trong khoảng thời gian ngắn thì vẫn chưa có khả năng. Đem túi trữ vật tiện tay thu hồi, Hàn Lập vừa nhấc tay, bỗng nhiên ánh mắt bắt đầu như ngọn lửa, nhìn chằm chằm vào ngọn núi phía xa. Mặc dù bảo khố này nguyên là của lão già họ Mục Nguyên Anh đã xuất hiếu chạy thoát, nhưng ngọn núi màu đen vẫn chưa mất, mặt ngoài linh quang chớp động không ngừng. Hàn Lập hai tròng mắt híp lại, hướng về phía này trong bảo khố nhẹ nhàng vẫy tay. Cổ bảo vô chủ lập tức quang hoa lóe ra, nhanh chóng thu nhỏ lại, thẳng hướng Hàn Lập bay vượt tới. Đến khi bay vào trong tay Hàn Lập, lại một lần nữa thu nhỏ lại thành một ngọn núi nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Hàn Lập tò mò xem ngọn núi nhỏ trên tay, cũng không quá nặng, sau đó nắm lấy cổ bảo, lật qua lật lại nhìn kỹ càng. Kết quả, tại dưới đáy hắc sắc tiểu sơn có khắc ba chữ nhỏ màu vàng kim nhạt, Thiên Trọng Phong. Hàn Lập không khỏi lẩm bẩm đọc theo, trong mắt toát ra vẻ hài lòng. Đem ngọn núi thu lấy, Hàn Lập liếc mắt nhìn lại Ngự Phong xa, cùng thu hồi luôn. Nhìn theo hướng Nguyên Anh lão giả biến mất một vài lần, Hàn Lập cúi đầu ngẫm lại phương hướng một lúc, rồi mới hướng một bên phá không bay đi. Lát sau, thân ảnh Hàn Lập liền biến mất khỏi không trung, không còn thấy tung tích, chỉ còn đồi núi và cây cỏ không có một bóng dáng người, nhìn thì cực kỳ yên tĩnh. Nhưng không bao lâu sau, phía chân trời thanh quang chớp động, một đạo cầu vồng từ xa bay vụt tới. Giây lát sau, đạo thanh hồng đến bầu trời phía trên ngọn núi, sau khi xoay quanh một vòng, thanh quang thu liễm, hiện ra thân ảnh Hàn Lập trên bầu trời. Hai mắt hắn chăm chú nhìn phía dưới, lông mày nhướng lên, rồi đột nhiên vung tay. Từ bàn tay bắn ra mấy đạo thanh quang, tốc độ cực nhanh, bắn thẳng tới dưới một gò núi. Kết quả là tại khoảng cách ngoài gò núi 20-30 trượng, thanh quang biến mất, một tầng ánh sáng mờ mờ tựa như chiếc lồng đang bao phủ phía dưới. Mà bên trong màn hào quang đang có bốn người ngửa đầu lên nhìn, trên mặt cũng thản nhiên tươi cười. Đúng là Nam Lũng Hầu, Bạch Sam lão giả, lão phu nhân cùng hắn tử mặt ngăm đen. Hạn đạo hữu có thể an toàn đến thật sự là chuyện may mắn. Nam Lũng Hầu thản nhiên cười nói, sau đó vung tay lên, tức thì màn hào quang bỗng nhiên biến mất. Mấy vị đạo hữu khác còn chưa tới sao? Hạn Lập miệng cười trả lời không khách khí, từ từ hạ xuống trước mặt bốn người. Mấy vị đạo hữu khác sợ rằng không dễ thoát thân. Khi chúng ta chia nhau bỏ chạy, Vương đạo hữu cùng Vưu đạo hữu phía sau đều có pháp sĩ đuổi theo. Muốn thoát khỏi truy binh sợ rằng không phải là điều giản đơn. Hán tử ngầm đen lắc đầu bình tĩnh nói. Bất quá, đạo hữu càng làm cho bản hầu giật mình. Ta nếu không nhìn lầm, thì hình như tên Mộ Lan kia cưỡi Ngự Phong xa đuổi theo đạo hữu. Lấy Ngự Phong xa, độn tốc kinh người, mà đạo hữu lại có thể dễ dàng thoát thân. Xem ra, ta lần này thật đúng là không có tìm lầm người. Nam Lũng Hầu nhìn như thật, cao hứng nói. Nhưng Hạng Lộc nghe mà khẽ nhếch môi, mơ hồ ngay từ trong những lời nói của đối phương, đúng là đang cố ý kinh nghi chính mình. Không có gì, Hạng Mộ không có gì tài giỏi, nhưng đối với đồn thuật thì cũng có chút tài mọn. Hạng Lập sắc mặt thong dong, nhưng trong miệng hàm hồ trả lời. Thấy Hạng Lập không muốn nói chính mình trải qua thoát thân như thế nào, Nam Lũng Hầu cũng không có truy vấn. Trừ Bạch Sam lão giả ra, lão phu nhân cùng mặt đen hán tử cũng cảm thấy hứng thú xen bị trò chuyện. Nhớ kỹ lần trước cùng pháp sĩ địa đại chiến, duy trì liên tục hơn 10 năm, lần này trải qua nhiều năm, lúc này đây không biết còn có thể kéo dài đến khi nào. Nhưng trong lúc này, Thiền Nam Chánh Ma Lưỡng Đạo cùng Thiên Đạo Minh của Hàng Huynh khẳng định muốn phái người tham chiến rồi, mà lấy địa vị Lạc Vân Tông tại Thiên Minh Đạo, khẳng định sẽ yêu cầu một gã Nguyên Anh Kỳ trưởng lão trợ chiến. Nói không chừng, Hàng Đạo Hữu còn có cơ hội trở lại Bồ Lan Thảo Nguyên một chuyến rồi. Nam Lũng Hầu vừa cười vừa nói. Thật ra, trừ ba thế lực lớn phái người xuất lực hiệp trợ cựu quốc Minh, còn lại có một chút tán tu tự nguyện đến đây ngăn cản pháp sĩ. Trong đó cũng có ít hảo thủ. Mộ Lan Nhân sợ rằng rất khó chiếm được tiện nghi. Lão phu nhân gật đầu thấp giọng nói. Bất quá, ta cảm thấy kỳ quá chính là, đối phương biết rõ chúng ta Thiền Nam gồm nhiều thế lực, Một khi liên thủ thì Mộ Lan Nhân bây giờ căn bản là không đáng nói. Nếu không lần trước đại chiến đã xâm đánh một trận long trời lở đất, nếu chủ động khơi mào đại chiến chính là thiếu suy nghĩ. Lần trước khi đối phương đột nhiên có viện quân tới mới dám tin tưởng tăng cường triển khai công kích, lần này chẳng lẽ vừa có thêm đại bộ lạc mới tăng viện thêm sao? Hán tử mặt đen, bộ mặt căng thẳng dự đoán nói. Điều này không phải là không có khả năng, bất quá. Ngay lúc mấy người cùng nghị luận, thời gian bất tri bất giác trôi qua rất lâu. Đột nhiên, Nam Lũng Hầu đang nói, bỗng nhiên có tiếng nói xen vào. Ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, mấy người khác cũng nhìn lại, nét mặt có chút ngưng trọng. Nơi này vẫn là Mộ Lan Thảo Nguyên, không phải chỉ có bọn hắn là tu sĩ phân tán ở đây tập hợp, cũng rất có thể có pháp sĩ đi ngang qua nơi này. Chỉ thấy từ xa xa trên bầu trời, quang hoa chớp động, một đạo hắc quang, hai đạo huyết đoàn thẳng hướng nơi này bay vụt tới. Nam Lũng Hầu ngóng nhìn trong chốc lát, sau đó tự thần sắc trở lại bình thường. Không có việc gì, là Vương Đạo Hữu cùng hai vạn bối của hắn. Nam Lũng Hầu nhoẻn miệng cười, những người khác vừa nghe lời ấy cũng sắc mặt trầm tĩnh lại. Quả nhiên một lát sau, vài đạo quang hoa bay tới, thật sự là Vương Thiên Cổ và Vương Thiền ba người. Lúc này đây, Nam Lũng Hầu không có chần chờ, trực tiếp bỏ đi cấm chế trên không trung. Đám người Vương Thiên Cổ hạ xuống chỗ đám người Hàng Lập trên gò núi. Hàng đạo hữu, dĩ nhiên so với ta còn muốn sớm hơn, thật sự là ngoài ý muốn của Vương Mỗ mà. Vương Thiên Cổ vừa thấy Hàng Lập cũng đứng cùng mấy người, nét mặt lộ ra một tia kinh ngạc, vẻ ngoài ý muốn nói. Xem ra, vị quỷ linh môn tu sĩ này cũng nhìn thấy Ngự Phong Xa đuổi theo Hàng Lập, nói không chừng, lúc ấy còn nhìn có chút hạ hê. May mắn thôi, nhưng thật ra Vương đạo hữu mang theo hai gã hậu bối, còn có thể chưa bị rụng sợi lông sợi tóc nào, điều này mới làm cho tại hạ bội phục vô cùng. Hàng Lập ánh mắt đảo qua hai người Vương Thiền đang đứng bên cạnh Vương Thiên Cổ, không nhanh không chậm trả lời, bộ dáng rất có một tia thâm ý. Pháp sĩ đuổi theo ba người Vương Mỗ, độn tốc cũng không nhanh lắm. Ta cùng hai vị vạn bối liên thủ thi triển bí pháp độn thuật của môn phái, rất dễ dàng bỏ xa đối phương. Làm sao có thể cùng so sánh với pháp sĩ không chế Ngự Phong Xa được? Vương Thiên Cổ lơ đễnh trả lời. Hàng Lập nghe lời này, trong lòng cười lạnh một tiếng. Đang định nói cái gì, đột nhiên biến sắc, ngậm miệng không nói. Vưu đạo hữu cũng tới, xem ra chúng ta vận khí thật là không có sai, cũng bình yên chạy tới nơi đây. Lúc trước ta còn đang suy nghĩ, nếu lúc phá cấm chế đột nhiên ít đi một hai người trợ lực, không biết có thể bài trừ cấm chế được hay không. Nam Lũng Hầu lần nữa ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc mặt vui mừng nói. Mọi người nghe vậy cũng không khỏi lộ vẻ vui mừng. Nếu thật sự bởi vì ít đi một người mà không cách nào lấy được bảo khố, những người này tự nhiên buồn bực vô cùng. Không đúng, Vưu đạo hữu hình như bị người đuổi theo, bộ dáng còn có vẻ chật vật. Bạch Sam lão già vốn không nói một câu, chỉ một mình đứng ở một bên, đột nhiên trình trọng nói. Vừa nghe lời này, bọn người Hàng Lập thất kinh, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy xa xa phía chân trời, quả thật có một đạo bạch hồng cuốn quýt lao tới. Phía sau là một lục, một hồng, hai đạo ánh sáng đuổi sát nút. Trong nháy mắt, chúng nó đã tới ngay vị trí đám người Nam Lũng Hầu trên gò đất. Nam Lũng Hầu thần sắc đột nhiên trở nên âm trầm. Chương 693: Kinh sợ thối lui. Xem ra Vưu đạo hữu gặp phải phiền toái rồi. Bất quá chỉ có hai gã pháp sĩ xuất hiện mà thôi, sao mọi người không nhất tề xuất thủ đi chứ? Nam Lũng Hầu quyết đoán nói. Sau đó thân hình hóa thành một đoàn kim mang bay vọt lên. Mọi người còn lại đều liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cũng không có dị nghị gì, nhất loạt hiện thân. Nhất thời tám đạo quang hoa màu sắc khác nhau từ gò núi bay lên, vội vàng bay về phía trước mặt, nghênh đón đạo bạch hồng quang mang đang chạy trốn. Đạo bạch hồng quang mang nguyên vốn là đang chạy tới nơi này, vừa thấy tình cảnh này, đoạn tốc lập tức nhanh hơn ba phần, trong nháy mắt đã tới ngay trước mặt đám người Hàng Lập. Quang hoa thu liễm, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của tu sĩ họ Vưu, sắc mặt có chút trắng bệch, xem ra có chút bộ dáng tổn thương và tức giận. Đà tạ chư vị đạo hữu đã tới tiếp ứng, Vưu Mỗ cảm kích vô cùng. Tu sĩ mặt lạnh, hai tay liền ôm quyền, trên mặt thần sắc lo âu, biến mất, cảm kích nói. Đâu có gì, đạo hữu không sao chứ, bất quá, tại sao lại có hai gã pháp sĩ truy tìm đạo hữu? Ta nhớ kỹ, hình như vốn chỉ có một người. Nam Lũng Hầu đồng dạng dần đồn quang, thân hình hiện ra phiêu phù trên không trung, nhìn quan tâm hỏi. Không có việc gì, chỉ bất quá, ta cùng một gã tranh đấu hơn nửa ngày, thì đối phương lại có trợ thủ. Ta chỉ còn cách bỏ chạy hai ngày hai đêm, nguyên khí hao tổn một phần. Tu sĩ mặt lạnh cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói. Cũng khó trách, đạo hữu phải bỏ chạy khi đồng thời phải đối mặt với hai gã pháp sĩ cùng cấp. Trong chúng ta, ngoài trừ Nam Lũng Hầu cùng Vân đạo hữu ra,

Hàn Lập không chút do dự trả lời, ánh mắt bình tĩnh. Nam Lũng Hầu nghe ra lời này, nhăn mặt nhăn mày nhưng lập tức giãn ra. Tốt, mặc kệ hai gã pháp sĩ nọ có chuyện gì xảy ra, chúng ta hay là nên rời nơi này đi, nhanh giải khai cấm chế để bắt được bảo vật. Nơi này là địa phương của Mộ Lang Nhân, chúng ta không nên ở lại lâu. Nam Lũng Hầu không có đem chuyện vừa rồi tra hỏi, ngược lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Vương Thiên Cổ thấy Nam Lũng Hầu nói như vậy, lập tức ngậm miệng không nói gì thêm. Mấy người khác mặc dù cũng có chút khó hiểu, nhưng cũng không nói. Dù sao, xem ra hai gã pháp sĩ nọ hình như cùng Hàn Lập kết thành cừu oán, bọn họ cũng chẳng muốn xen vào việc riêng của hai người. Vì vậy, Nam Lũng Hầu cùng Bạch Sam lão giả dẫn đầu mấy người hóa thành vài đạo đồn quang, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Dọc theo bên bờ thảo nguyên, hướng về phía tây, mọi người thấy trước mặt hiện ra một thạch sơn trụi lũi cao hơn trăm trượng, nhưng tuyệt nhiên không có một ngọn cỏ. Đó là một cự đại thạch sơn. Nhìn thấy ngọn núi này, bọn người Hàn Lập trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ thường nhân động phủ ở ngay trong sơn thạch bình thường này? Nơi này linh khí thiếu thốn, nếu không phải Nam Lũng Hầu dẫn đường, thì bọn họ thật đúng là không thể tìm được nơi đây. Tốt, chính là nơi này. Ta cùng Vân Đạo Hữu, trước tiên sẽ mở ra ngoài tầng cấm chế. Mấy vị Đạo Hữu theo sau. Nam Lũng Hầu ngưng trọng nhìn Hàn Lập mấy người, dặn dò, sau đó cùng Bạch Sam lão giả sóng vai tiến về phía trước từng bước một. Đối mặt với sơn thạch này, rồi đều móc từ trong áo ra một tiểu kỳ. Hai mặt tiểu kỳ rộng cỡ vài thốn, một cái lục quang lập lòe trong suốt dị thường, một cái màu vàng ẩn hiện phù văn di chuyển, vừa nhìn cũng biết không phải là vật thường. Chứng kiến cử động của Nam Lũng Hầu, đám người Hàn Lập không khỏi nín thở ngưng thần nhìn kỹ hai người làm phép. Chỉ thấy hai người niệm chú lẩm bẩm, tiếng chú ngữ trầm thấp không nhanh không chậm từ miệng hai người phát ra liên miên, đồng thời hai thanh tiểu kỳ cũng bắt đầu lóe sáng, rồi dần dần run rẩy tự đứng lên, tự hồ muốn rời tay bay đi. Đi! Cơ hồ, đồng thời trong tích tắc, Nam Lũng Hầu cùng Bạch Sam lão giả đều buông tay, tiểu kỳ rời tay bắn ra. Sau khi quang hoa chợt lóe, tiểu kỳ nhanh như chớp chui vào núi đá mất tung mất tích. Một lát sau, hết thảy như thường không có động tĩnh gì. Đám người Hàn Lập trên mặt không hẹn mà cùng dâng lên một tia nghi hoặc. Lão phụ nhân nọ thì ho nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng hỏi cái gì, thì mặt đất dưới chân đột nhiên rung động trùng trùng, làm cho đại bộ phận mọi người thân hình rung lên, thiếu chút nữa là không thể đứng vững. Nhưng màn kế tiếp lại làm cho sắc mặt Hàn Lập khẽ biến, trong lòng cả kinh. Chương 694, Lôi Hỏa Trì. Mặt đất dưới chân rung động kịch liệt, tiểu thạch sơn từ đỉnh núi xuống đến chân rung lắc rồi hé ra một cái khe. Từ đó bắn ra ánh bạch quang nhu hòa. Núi đá này thật muốn bự ra làm đôi. Đám người Hàn Lập hít một hơi lương khí. Đối với thần thông khai sơn liệt thạch của hai người Nam Lũng Hầu, trong lòng cũng sinh ra kiên kỵ. Càng khiếp sợ hơn là thần sắc bọn họ biểu hiện ra vẻ thản nhiên như biết trước điều này sẽ xảy ra. Nhưng rốt cuộc, trong lòng họ nghĩ như thế nào thì chỉ trời mới biết. Mấy người tu vi thấp nhất là Vương Thiền cùng Yến Như Yên, sắc mặt trắng bệch, đứng sau lưng Vương Thiên Cổ, im lặng không nói gì. Hàn Lập lạnh lùng nhìn hai người này một hồi, rồi thu hồi ánh mắt. Xem ra, trước khi lấy được cổ bảo, thì không có cơ hội ra tay với Vương Thiền. Nam Lũng Hầu cùng Bạch Sam lão giả, tiếng chú ngữ một khắc cũng không dừng lại. Một lát công phu sau, đưa đá rốt cuộc phân thành hai, hé ra một cái khe lớn, bề rộng chừng hơn 10 trượng. Mà trong cái khe, có một cái bậc thang đá nối thẳng xuống đất, xuất hiện trước mặt mọi người. Đi thôi. Bạch Sam lão giả trên mặt hiện lên một tia hưng phấn, ngắn gọn hô, rồi dẫn đầu đi vào. Người vốn dẫn đầu là Nam Lũng Hầu, thì ngược lại sau khi mỉm cười đi vào sau đó. Nhìn thấy tình hình này, Hàn Lập trong lòng vừa động. Xem ra, Bạch Sam lão giả này có chút không giản đơn. Ở đây, dường như ngay cả Nam Lũng Hầu đều phải nhún nhường. Mấy người khác, từ hồ cũng nhận ra cái gì, nên nhìn nhau vài lần. Tuy nhiên, mỗi người đều là lão luyện, nên không ai lên tiếng nhắc tới việc này. Ngược lại, thần sắc không thay đổi, đi vào. Cầu thang rất dài, hai vách núi hai bên được khảm nguyệt quang thạch màu trắng, nhưng càng đi xuống dưới không khí có vẻ càng âm hàn. Chỉ một lát sau, đoàn người đã xâm nhập xuống dưới núi đá chừng trăm trượng. Nguyệt quang thạch vẫn phong xuất ánh bạch quang nhàn nhạt, nhưng không hiểu tại sao càng xuống sâu thì ánh bạch quang lại chuyển thành màu u lục, làm cho thông đạo có vẻ có chút âm u, tràn ngập khí tức âm sâm. Thấy tình cảnh này, Hàn Lập nhíu mày, trong tiềm thức đem tu sĩ mặt đen giãn ra một khoảng cách nhất định, để nhờ có cái gì phát sinh ngoài ý muốn thì bản thân mình còn có thời gian phản ứng. Thật ra không chỉ Hàn Lập mà Nam Lũng Hầu cùng Bạch Sam lão giả và các lão quái vật khác cũng đều sáng suốt hành động tương tự. Nhất thời, mấy người đem khoảng cách giãn ra hơn 10 trượng. Nam Lũng Hầu cùng lão giả họ Vân biết rõ những người còn lại có ý đề phòng bọn họ, nhưng làm ra vẻ không biết mà vẫn đi nhanh về phía trước, không có chút bất mãn nào. Sau khi đi khoảng thời gian đủ ăn một bữa cơm, đám người Hàn Lập đi vào một gian đại sảnh thần bí. Nói thần bí là bởi vì gian sảnh này bốn vách tường lam quang lập lòe trong suốt, phản phất chỉ dùng một tấm cự đại phỉ thúy kéo giãn ra luyện chế mà thành, có vẻ diễm lệ chói mắt phi thường. Đứng trong cái sảnh rộng hơn 10 trượng này, mọi người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy thứ này đương nhiên không có khả năng thật sự là phỉ thúy. Thần thức mọi người hướng lên trên tường đảo qua, kết quả vừa tiếp xúc thần thức đã bị bắn ngược trở về, căn bản không cách nào thẩm thấu qua. Hàn Lập cũng không có giật mình, lại dùng thần thức hướng về các góc khác của đại sảnh, mỗi một góc dò xét một chút. Kết quả là tất cả đều giống nhau. Hàn Lập tự nhủ một lúc rồi xoay người chuyển ánh mắt nhìn những người khác. Đám người Vương Thiên Cổ, tu sĩ họ Vưu cũng nhăn mày, hiển nhiên cũng cảm giác được có chút khó giải quyết. Chẳng lẽ nơi này bày Thái Diệu Thần Cấm? Xem ra Nam Lũng Hầu không có thổi phồng. Hàn Lập âm thầm đánh giá thì đột nhiên cả thính đường kịch liệt hoảng động, tiếp theo là cả một chuỗi tiếng nổ truyền tới. Mấy người lão phu nhân cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn, nhưng lại phát hiện lối vào thông đạo không biết từ khi nào đã biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là động dạng vách tường lập lòe lam quang. Cả thính đường một chút đã biến thành tử địa. Nam Lũng đạo hữu, đây là cái ý tứ gì? Hán tử mặt đen vừa thấy cảnh này thì sắc mặt trầm xuống chất vấn. Đám người Vương Thiên Cổ cũng lộ ra vẻ cảnh giác, nhìn Nam Lũng Hầu cùng Bạch Sam lão giả chằm chằm, một quang lấp lóe không ngừng. Mấy vị đạo hữu chớ nên đa tâm, đây là do cấm chế bên ngoài tự khởi động, đem khe nước khép lại. Hai chúng ta lần trước tới đây cũng gặp cảnh này, chỉ cần tại thính đường đợi đủ 3 ngày, nhằm thời điểm cấm chế yếu nhất để một lần nữa tách sơn thạch này ra. Hơn nữa cấm chế bên ngoài đóng lại mà nói, cũng giúp chúng ta không cần sợ pháp sĩ từ bên ngoài phát hiện ra chúng ta. Nam Lũng Hầu không hề có điểm nào ngoài ý muốn, trấn định nói. Nghe lời này, đám người hán tử mặt đen có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng thần sắc hòa hoãn hơn. Chỉ cần Nam Lũng Hầu hai người ở trong vòng đại sảnh, mọi người cũng không sợ bọn họ thiết hạ bẫy. Nói như vậy, tại hạ mới vừa rồi đã mạo phạm. Hán tử mặt đen ôm quyền bồi lễ. Không có gì, ta hãy nhanh chóng phá giải cấm chế. Nơi này trước đây là ta cùng Vân Đạo Hữu ôm thất vọng mà trở về. Thái Diệu Thần Cấm này cũng không có thể phá giải dễ dàng như vậy. Nam Lũng Hầu bộ dáng không để ý nói. Cấm chế này thật sự khó phá như vậy sao? Ta trước đây có kiếm được nhất kiện bảo vật, chuyên khắc chế các loại cấm chế và vòng bảo hộ. Có lẽ không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần đem bảo vật này xuất ra là có thể phá cấm chế này. Lão phu nhân trên mặt tràn đầy nếp nhăn, đột nhiên cười lớn nói. Thái phu nhân, nếu có dị bảo này, đương nhiên có thể thử một lần. Ta nếu dùng thần thức để giải khai cấm chế thì cũng không phải là 10 thành 10 năm chắc. Bạch Sam lão giả trong mắt hiện lên nét vui mừng, không chút do dự trả lời. Không sai, Vân đạo hữu cứ việc làm phép, ta sẽ không ngăn trở. Nam Lũng Hầu đồng dạng vui mừng lẫn sợ hãi nói. Nếu hai vị đạo hữu đồng ý, lão thân cũng không khách khí. Bất quá nếu thật sự may mắn dùng bảo vật này phá được cấm chế, thì lão thân có thể cùng hai vị đạo hữu được ưu tiên chọn lựa bảo vật hay không? Lão phu nhân cười hắc hắc, giọng nói khàn khàn, nhưng song nhãn hiện tinh quang, hiện ra bản chất của mình. Vừa nghe lời này, tu sĩ mặt lạnh cùng đám người Vương Thiên Cổ, thần sắc khẽ biến, xem Nam Lũng Hầu hai người trả lời như thế nào. Nam Lũng Hầu nét mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhìn sang lão giả liếc mắt một cái, thì đột nhiên nhìn mọi người trong đại sảnh nói. Mặc kệ là thai phu nhân hay là đạo hữu nào khác, nếu có thể phá giải cấm chế nơi này thì có thể được ưu tiên lựa chọn nhất kiện bảo vật sau hai người bọn ta. Mấy vị đạo hữu cảm thấy như thế nào? Nói xong lời này, Nam Lũng Hầu cố ý xem biểu tình của đám người Hàn Lập một chút. Kết quả, Hàn Lập cùng Vương Thiên Cổ đều không lộ ra vẻ gì. Riêng hán tử mặt đen cùng tu sĩ họ Vưu, mặc dù vẻ mặt không vui nhưng cũng không có ra miệng phản đối, cam chịu chấp nhận. Vì vậy, Nam Lũng Hầu sau khi cười cười thì quyết đoán nhìn lão phu nhân. Các đạo hữu khác cũng không có ý kiến, thái phu nhân người có thể ra tay. Đã như vậy, lão thân sẽ thử một lần. Lão phu nhân trong lòng mừng thầm, bà đối với kiện bảo vật của mình rất là tin tưởng. Chỉ cần không phải ảo trận hoặc vô hình cấm chế, bà khá nắm chắc. Nếu không, cũng không bốc đồng chọc giận người khác cùng đi mà mùi đưa ra đề nghị này. Chỉ thấy thái phu nhân tay đưa vào cổ tay áo rộng thùng thình, móc ra nhất kiện bảo vật không lớn không nhỏ. Vật ấy sau khi ra khỏi tay áo liền phồng to lên, toàn thân hỏa hồng phảng phất như mũi tiêm trì. Phụ nhân cũng không để ý tới người khác há mồm, một đoàn tinh quang chói mắt phun lên tiêm trì. Nhất thời vật ấy hồng quang chợt lóe, một vòng hỏa lãng cực nóng từ bảo vật tràn ra, trong nháy mắt trải rộng cả thính đường. Điều này làm cho Nam Lũng Hầu cùng Bạch Sam lão giả kiến thức rộng rãi, lập tức biết vật ấy không phải tầm thường, không khỏi thụt lại vài bước xem lão phu nhân khiêu đồng tiêm trì. Vương Thiện cùng Yến Như Yên vừa tiếp xúc với hỏa lãng thì thần sắc đại biến, vội vàng thúc giục một cái huyết sắc quang tráo đem hai người bảo hộ bên trong, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bằng tu vi kết đan hậu kỳ của bọn họ, hai người vừa mới tiếp xúc với hỏa lãng một cái thì lập tức miệng khô lưỡi nóng, cả người nóng rực, có vẻ không thể nào chịu đựng được lâu. Bạch quang chợt lóe, một tiếng lộc cộc rất nhỏ phát ra, chính là âm thanh từ tim trụy vang lên. Hàng lập mấy người ngẩn ra ngưng thần nhìn, lúc này mới phát hiện trong hỏa hồng tim trụy quang nhiễm mơ hồ lại có vài tia bạch sắc điện hồ nhảy lên không thôi. Bảo vật này là một kiện lôi hỏa song thuộc tính cổ bảo. Nhất thời mấy ánh mắt thần sắc khác nhau đồng thời rơi xuống trên người lão phu nhân, mà lão phu nhân nọ đối với cảnh này coi như không thấy, chăm chú liếc nhìn vách tường trước mắt một cái, cổ tay rung lên, lôi hỏa trùy trong tay bay ra, hỏa quang đại phóng ra, tiếng oanh minh trầm thấp vác ra. Tim trùy nọ tại phía trên phu nhân cấp tốc xoay nhanh hình xoắn ốc, trong nháy mắt hóa thành tinh mang nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đạo sắc đạm đạm hồng bạch quang ảnh cấp tốc bay trong đại sảnh, tốc độ cực nhanh như có như không, làm cho mọi người trong sảnh biến sắc. Hạng Lập càng xem càng cả kinh, cổ bảo tự thân độn tốc nhanh như vậy hắn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu là khi đối địch thi triển ra thì cho dù là tu sĩ Nguyên An Kỳ cũng trốn không được, mà hắn nếu gặp phải trừ khi thi triển phòng lôi sĩ, còn không thật khó có lòng phòng bị. Chương 695 ra tay. Đi. Lão phu nhân hướng về quang ảnh nhàn nhạt trên không trung vẫy tay, miệng nghiêm nghị nói. Nhất thời hồng bạch mang quang chợt lóe, lôi hỏa trùy như thuấn di trong chớp mắt bắn vào trong làm sắc tinh tường trước mặt lão phu nhân, không chút chần chừ hùng hăng đánh tới. Bịch. Mọi người nghe như tiếng vật gì bị gãy hoặc rơi xuống đất, điện hồ liệt diễm trong nháy mắt bùng lên đem mặt ngoài vách tường bao phủ lấy, làm cho người ta nhất thời không cách nào nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Thấy tình hình này, đồng tử Hàn Lập hơi co lại. Mặc dù không có tự mình cảm thụ uy lực của lôi hỏa trùy, nhưng từ ánh sáng và linh khí ba động thì xem ra bảo vật này uy lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Trách không được thái phu nhân có vẻ tự tin đề nghị như vậy. Bất quá đối mặt với thái diệu thần cấm, chỉ là thần thông như vậy mà nói sợ rằng chưa hoàn toàn thành công. Không chờ Hàn Lập suy nghĩ, lôi hỏa trên tường đã bị đánh tan. Lôi hỏa trùy nhẹ nhàng lơ lửng phía trước cách vài tấc, nhưng tinh tường biểu hiện an nhiên vô dạng, ngay cả một cái khe cũng không có xuất hiện. Nam Lũng Hầu đứng một bên, trên mặt lộ ra một chút thất vọng, nhưng lại mỉm cười nói. Bảo vật này uy lực không nhỏ, nhưng muốn phá giải thái diệu thần cấm thì vẫn chưa đủ. Làm phiền thay đạo hữu rồi, các đạo hữu khác xem có thần thông gì khác có thể phá vỡ cấm chế này hay không. Hề, lão thần đã nói gì đâu, đây đâu phải là uy lực chính thức của bảo vật này. Vừa rồi ta mới chỉ xuất một kích thăm dò mà thôi. Xem ra không toàn lực thúc giục bảo vật này thì không được rồi. Lão phu nhân sắc mặt từ hồ có chút không được tốt, hừ một tiếng nói. Ồ, thái đạo hữu, nếu còn có thủ đoạn khác thì cứ việc thi triển ra. Nam Lũng Hầu hai mắt sáng ngời, sắc mặt vui mừng nói. Lão phu nhân nghe lời ấy thì cũng không nói gì thêm. Lúc này hai tay bắt quyết, lôi hỏa trùy vốn đang bất động chợt hóa thành đạo tinh, một lần nữa bay quanh đỉnh đầu lão phu nhân. Sau khi được pháp quyết thúc giục thì bắt đầu xoay tròn, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, lôi điện liệt diễm dần dần đan vào nhau, đồng phát ra âm thanh ô ô quá dị. Chứng kiến cảnh này, những người khác tinh thần đều rung lên, mắt không chớp quan sát. Kết quả một lúc sau, lôi hỏa trùy điện hồ cùng hồng sắc hỏa diễm hình như chính thức dung hợp làm một thể, hóa thành xích hồng sắc yêu dị điện hồ, rồi lại hóa thành một đoàn hư ảnh lôi hỏa trùy, bên ngoài chớp động không ngừng, thoạt nhìn phi thường quỷ dị. Chứng kiến tình hình này, Hàn Lập trong lòng vừa động, trong lòng mơ hồ liên tưởng tới cái gì, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Mà những người khác đồng dạng trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đối với uy lực của lôi hỏa trùy đều suy đoán so với vừa rồi đề cao hơn không ít. Đang lúc này, thái phu nhân trong miệng phun ra một câu phá. Tinh, tiếng âm thanh phá không truyền tới. Lôi hỏa trùy đang xoay tròn, cơ hồ không cách nào nhìn kỹ, mang theo xích hồng sắc quái dị điện hồ, vừa động liền biến mất một lần nữa, hướng mặt tinh tường đánh tới. Lúc này cũng không có lôi hỏa bạo liệt, ngược lại chỉ nghe một tiếng phụp vang nhỏ. Lôi hỏa trùy luân chuyển với tốc độ cao, cùng xích hồng điện hồ hiệp trợ, chỉ bị tinh tường hơi ngăn trở một chút, sau đó một đầu đã xuyên được vào tinh tường. Hơn nữa, bảo vật này sau khi chui vào trong tinh tường, thì mặc dù tốc độ có giảm đi, nhưng dưới sự thao túng của lão phù nhân, liều mạng xoay tròn chậm rãi đâm vào. Lần này, Bạch Sam lão giả cùng Nam Lũng Hầu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Mà đám người Vương Thiên Cổ cùng tu sĩ họ Vương, trong mắt tình quang lóe ra không ngừng, hiện ra vẻ khẩn trương. Không biết bọn họ hy vọng lão phù nhân này phá điều cấm chế hay là chờ mong thất bại. Hàn Lập thấy cảnh này thì âm thầm cười lạnh một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch lên, mơ hồ lộ ra một tia châm chọc. Vẻ mặt Hàn Lập người khác không có chú ý tới, nhưng lại bị Yến Như Yên trong lúc vô ý chứng kiến. Nữ nhân này ngẩn ra, trong đôi mắt sáng toát ra một tia nghi hoặc. Kết quả sau khi tiến vào tinh tường thì lôi hỏa trùy rốt cuộc gặp tai ương. Nguyên bộn tinh tường vốn không có bất cứ biến hóa gì, nhìn như an ổn thì đột nhiên lâm mang đại phóng. Tiếp theo mọi người ở đây giật mình, từ trong tường hiện ra vô số bạch sắc quang ti, đem lôi hỏa trùy quấn lấy vô số vòng. Sau đó quang ti điên cuồng rung lắc, ầm ầm một tiếng nổ vang lên, lôi hỏa trùy trong nháy mắt bạo liệt, rồi quang mang chợt lóe lên và biến mất, tinh tường lại hồi phục như thường. Lão phu nhân soát một tiếng sắc mặt tái nhợt, sau đó lộ ra vẻ kinh sợ phi thường. Lôi hỏa trùy này bà ta đã hao tổn bao tâm cơ mới đắc thủ được cổ bảo, lại dĩ nhiên dễ dàng bị hủy như vậy, làm cho bà ta đau lòng cực kỳ hối hận. Trong lúc nhất thời, lão phu nhân chỉ cảm thấy ngực nóng lên, cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu. Những người khác đứng xem cũng trợn mắt há hốc mồm kinh hãi không thôi. Trong lúc đó Yến Như Yên trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi lại nhìn Hàn Lập liếc mắt một cái, mặt hiện lên vẻ đang nghĩ tới một người nào. Cũng may lão phu nhân cũng không phải người tầm thường, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, hết tái lại hồng, lần lượt thay đổi mấy lần. Sau đó hít sâu một hơi, bình ổn tâm lý và khí huyết đang quay cuồng. Lần này thật sự làm cho mấy vị đạo hữu chê cười. Thái Diệu Thần Cấm này thật không hổ là một trong 10 đại cổ cấm chế. Lão thần không có cách nào phá giải. Bất quá, đạo hữu khác thần thông lớn, có lẽ có biện pháp khác giải trừ cấm chế này. Phụ thân này quay đầu, cười khổ nói. Nói xong lời này, lão phụ nhân lùi về sau vài bước, có ý buông tha. Nhưng Nam Lũng Hầu sớm đã thu sắc mặt vui mừng, nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài. Thái đạo hữu thất bại trong gang tấc, thật sự là đáng tiếc. Không biết còn có vị đạo hữu nào nguyện ý thử một lần không? Nói xong lời này, Nam Lũng Hầu cố ý nhìn đám Vương Thiên Cổ vài lần. Dù sao, Vương Thiên Cổ cũng là trận pháp đại sư hàng đầu, tại tu tiên giới có danh khí không ít. Nhưng những người khác, sau khi nhìn thấy cổ bảo của phu nhân bị hủy, thì nguyên vốn có chút tâm tư nóng lòng muốn thử, nay hoàn toàn bị dập tắt. Nói có vẻ buồn cười, chứ đã có tấm gương lão phu nhân sờ sờ vừa rồi, người nào còn có thể muốn bảo vật của mình gặp chuyện nguy hiểm đây. Vương Thiên Cổ đứng ở một góc thính đường không nói gì. Hắn trong lòng tự biết, bản thân mình mặc dù đối với cổ pháp trận có một chút kiến giải, nhưng tầm cỡ thập đại cổ cấm chế này chưa bao giờ tiếp xúc qua, càng chưa nói tới phương pháp giải trừ. Do đó, hắn tự nhiên sẽ không làm khó mình. Nhưng người vốn vẫn không nói chuyện là Hàn Lập, lúc này lại bình tĩnh mở miệng. Hàn Mộ bất tài, nhưng muốn thử một lần, không biết ý hai vị đạo hữu như thế nào. Hàn Lập nhìn như tùy ý, rồi nói. Lời vừa thốt ra, Vương Thiên Cổ và lão giả họ Vân cảm thấy ngoài dự liệu. Nam Lũng Hầu lại càng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong miệng tất nhiên đáp ứng. Đương nhiên là có thể rồi, Hàn đạo hữu cứ việc thử một lần. Hàn Lập cũng không có khách khí, tiến lên vài bước, đi tới chỗ lão phu nhân mới vừa rồi kích phá tinh tường. Vương Thiện đứng sau Vương Thiên Cổ chứng kiến một màn này thì còn ngạc nhiên hơn. Hai mắt sau mặt nạ hiện lên vẻ cười lạnh cùng châm chọc. Đột nhiên môi khẽ nhúc nhích, truyền âm cho Yến Như Yên một bên vài câu. Yến Như Yên nghe mấy lời này trên mặt thản nhiên không có tỏ vẻ gì, tự hồ không cho là đúng. Về phần Vương Thiên Cổ, mặc dù thần sắc như thường, nhưng trong lòng cũng căn bản không tin Hàn Lập có thể phá giải được cấm chế này. Hàn Lập đứng phía trước tinh tường cũng không có lập tức hành động, mà chỉ khoát tay đưa một ngón tay lên. Trên người linh lực vận chuyển, một đạo thanh mang dài khoảng một tấc từ đầu ngón tay hiện ra. Quang hoa chợt lóe, thanh mang đảo qua mặt ngoài tinh bích, nhưng lại không có chút hiệu quả nào,